Thánh Vương, chương 1012, Thánh Hiền Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1012, Thành Hiền Địa Ngục. Tất cả sự tinh dương kỳ đờ bình phương n thế lực cũng không bị hắn chẳng qua, như ý thiền vi di, ê đại mộ. Lúc đầu, như y nắm giữ, thế lực kia chính một, ngoài lịch lãm, nghe đồn là đến sâu, ải mộ, tìm kiếm bảo bối, vẫn chưa về. Nhưng dù là trở về thì cũng không cải biến được bố cục hiện nay. Đại thế của Dương Kỳ đã thành, trinh hắn cũng gần như là ngươi thạ kế đại mộ. Sau khi hắn bắt được Huyền Vô Kỵ, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu huyền bí của đại mộ. Hiện nay huyền bí của đại mộ đã bị hắn nghiên cứu ra một ít đầu mối, sau một thời gian nữa, nhất định sẽ phá giải được huyền bí của hạt giống truyền thừa đại mộ, đạt được thư di do ơ sâu nhất trong đại mộ. Đại mộ là một chi bảo tối cạo, thậm chí đã vượt qua vạn rơi vương đồ, hắn nhất định phải, nắm giữ mới có thể nắm được đại thế của thiền đạo, để làm nền tăng sau này tiến vào thần giới. Thần giới mới có thể tồn tại bất hủ, là điểm kết thư cc ưng. Dương Kỳ tuần theo chư thần ấn ký, sớm muộn cũng phải đi thần giới kết thư xê ẩn oán trên người, điểm này là điều chắc chắn. Huống chi hiện nay Ngạo Thiên là địch nhân lớn nhất của hắn, còn có ngươi thần bí và giải cưu di hoa cưng chu. Kiếm khi cộng kích yến thần thế Dương Kỳ, lập tức hắn đã hiểu rõ, đối phương thi triển ra chính là khi công thần tượng chấn ngục kinh, hơn nữa là khi công thuần chánh nhất, trên cơ bản không thế nào là người thừa kế mà phải là tu luyện giả chính tống, tồn tại đã nhận được chư thần ấn ký. Nếu hắn không tu luyện trần ma vạn rơi bất phội thế thì sớm đã bị đánh chết, toàn thần tan nát. Hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi no. Tất nhiên, ngươi no không phải Ngạo Thiền. Khả năng duy nhất chính là cường giả từ thời đại thai cố đến nơi này, hơn nữa đa theo dõi hắn. Một kiếm này qua không bình thường, nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Chư thần ấn kỳ không có rơi vào trong tay của Ngạo Thiên, vẫn đang ở thế chân vạc. Nếu Ngạo Thiền mà đạt được thì tu vi sẽ cực kỳ cao thấm, mình hoàn toàn không là đối thủ dối. Chỉ cần một người đạt được hai miếng chư thần ấn kỳ, thì ngươi còn lại khẳng định không là giấy thủ. Hai miếng chư thần ấn kỳ cũng không phải đơn giản là một cộng một bằng hại. Pháp môn tu luyện nguyên vẹn của thần tượng chấn ngục kinh có uy lực cực kỳ lớn, thậm chí uy lực khổng lồ như hiện nay Dương Kỳ đang tu luyện đồng thời chấn ma vạn kiếp bất phội thế và thần tượng chấn ngục kinh. Hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Người no đến cũng muốn thế nào? Giải cứu đi Di Hoa Cung Chu, tuyệt đối là muốn đạt được bí mật của Ngạo Thiền trên thân thế Di Hoa Cung Chu. Bây giờ còn có một miếng Chu Tiên Vương phù lục ở trong tay Ngạo Thiền không biết là muốn làm gì. Miếng phù lục cuối cùng này trọng yếu phi thường, hơn nữa là một miếng mấu chốt nhất bên trong 9 miếng. Hiện nay, trên tay phần thân Chu Tiền thiếu một miếng phù lục có hình dạng một trái tim. Trái tim kia chính là hình thai của miếng phù lục cuối cùng. Rất có thể, miếng phụ lục cuối cùng chính là trái tim của Chu Tiên Vương luyện chế thành, thế mới có thể phát ra tác dụng chưa tề, thậm chí có khả năng hơi tương tự Vưu Thượng Đế dần kinh của mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Tuy mình đã đạt được tấm miếng nhung chỉ cần không có một miếng kia ở trong tay, thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vạn giới vương đố vẫn chưa vững chắc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn lại không thể hợp nhất 9 miếng, nếu không ý chỉ vì đại của Chu Tiên Vương sẽ có khả năng phục sinh, đến lúc đó đoạt xả phần thân Chu Tiền thì toàn bộ tâm huyết của mình sẽ trôi theo dòng nước, thậm chí có khả năng mình cũng bị Chu Tiên Vương giết chết. Biện pháp duy nhất chính là thi triển thuật chấn áp, lợi dụng chư thần ấn ký hoàn toàn chấn áp phù lục này mới có thể MNTA, ư hậu hoạn, thậm chí kiềm chế lẫn nhau, cũng kiềm chế chư thần ấn ký, khiến cho song phương ở trong một trạng thái cân bằng vi diệu. Từ khi Dương Kỳ chiến thắng ý lại ma, sâu trong lộng hắn đã hoàn toàn nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không ỉ lại chư thần ấn ký và bất cứ pháp bảo gì. Hắn phong ấn chư thần ấn ký bên trong vạn giới vương đồ, trong lòng có một loại cảm giác dường như liên hệ của chư thần ấn ký và mình đã không còn thân thiết chặt chẽ như xưa rồi, càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí nếu tiếp tục như vậy, rất có thể ấn ký này sẽ tự động bay đi, lại tìm kiếm truyền nhân. Đến lúc đó, thần tượng chấn ngục kính trên người Minh cũng có khả năng bị mang toàn bộ đi. Điểm này hẳn hoàn toàn tin tưởng. Chu thần ấn ký và Chu Tiên Vương phù lục giống nhau, đều là tồn tại chỉ cao vô thượng thời thượng cố, vì sinh tồn của Minh để lại những thứ trên. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đã nhận được sức mạnh vĩ đại thì cũng phải gánh chịu trách nhiệm vĩ đại của tồn tại chỉ cao vô thượng. Thậm chí cả trần ma vạn kiếp bất hủ thế cũng giống như vậy. Bên trong quyền gia cừu kia có áo diệu tối cao của thượng cố chấn ma, nếu không tu luyện khi công như vậy tại sao phải cần quyền gia cừu? Không thông qua quyền gia cừu sẽ không thế nào tu luyện được. Cũng may Dương Kỳ lấy Hoàng Thiên Vô Cực, khiến cho hai đại khí công liên hệ lẫn nhau, ở trạng thái cân bằng, dù sau này có mất đi chư thần ấn ký, thần tượng trấn ngục kinh của hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Đây chính là một kế cao minh của bậc đế vương, thi triển dã tâm, khiến cho thuộc hạ trung thành đồng thời phát triển thế lực lớn mạnh cho bản thân, cùng lúc đó lại bảo vệ an toàn của mình. Hắn muốn nắm giữ tất cả, không để người khác có được, dù là chu thần cũng uống thành công sẽ mất đi vậy. Ly trói buộc, tiêu điều tê, ư chi. Yêu ý một mặt Dương Kỳ tụ hội. C. Sát khi lưu trong cơ thế. Ba luống chân khi tranh đấu lần nhau, nau, ngươi tranh ta đoạt, đều đang không ngừng gia tăng, tuần hoàn qua lại, ở vào một trạng thái cân bằng tuyệt đối. Chẳng qua, đấy là hẳn một, tất cả. Một khi thành cộng, tại, thực sự trở thành vận M mà duy trì tất cả chính là tinh thần lực mạnh mẽ của Dương Kỳ. Tinh thần lực làm chủ chân khi, tinh thần không chế vật chất, không chế năng lượng. Cũng may, tinh thần lực của ta còn có khả năng tăng lên rất nhiều. Dương Kỳ thở phào một hơi, bởi vì ta còn có rất nhiều cảnh giới không có tăng lên, sau khi đến cảnh giới đại đế, tinh thần lực sẽ càng tăng kinh khủng nhưng hiện nay cũng không vội vầng tăng yến. Trước hết phải đi tìm hiền giả ngóc, tăng tinh thần của mình đến cực hạn đã. Lù, C cảnh giới tăng lên, ta cảm giác được ta còn có không gian để tích xúc. Vẫn chưa nén ép hoàn toàn một tia tiềm lực cuối cùng của Trinh Minh, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không tăng lên cảnh giới của mình. Vu T, hắn ra khỏi vạn rơi vương đề, lại không có tiếp tục dùng lại ơ tiến giới mà đi tới vị diện địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, hắn đứng thẳng trên hư không địa ngục, vô số am phong quét qua, hắc am gào thét, ma khi cuốn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón, tầng tầng đen kịt. Người, ở trong đó dường như đã rơi vào sâu bên trong hắc thủy, vĩnh viễn không tìm thấy ánh sáng. Nếu như tiền giới là mặt dương của cả vũ trụ, như vậy địa ngục chính là mặt ấm của vực sâu vũ trụ. Cũng may Dương Kỳ tu luyện tê ấn tượng trấn ngục kinh, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía xa, lập tức vô số bão táp màu đen đều bị hắn trông thấy chi nhìn thấy vô số địa ngục chi chít như sao trên trời, đứng vững ở sâu bên trong bão táp. Vốn cho đến nay, địa ngục đối với hắn là phi thường khổng lồ. Hắn đã từng tiến vào ma ha địa ngục, ở đấy có một cảm giác vô biên vô hạn, nhưng bấy giờ căn bản cũng không coi vào đầu y. Ma ha địa ngục cũng chỉ gần là tiền giới đẳng cấp 50, hơn nữa trong mất hẳn nhìn thấy co ngan vết trăm lỗ lơ loét, dường như đã bị tàn phá rất nhiều, giống như một viên cầu cụ đại, bên ngoài gồ ghề, quy luật tốn hai, nguyên khi lộ ra, sinh không được ra cao thủ gì. Điều này tất nhiên là dấu hiệu địa ngục này đã trải qua đại chiến. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hắn nhìn thấy rất nhiều vị diện địa ngục đều bị tổn hại, thậm chí tổn hại nghiêm trọng hơn cả, quả thật như là hài cốt còn sót lại sau đại chiến. Trước kia thế giới mà hắn nhìn vô cùng rộng rãi, nhìn không ra tình huống tổn hại này. Hiện nay tu vi hắn đã hoàn toàn bất ân, dường như xem thấu lịch sử, từng địa ngục khổng lồ bị quân đội của Chu Thần tiến công, sau đó bị phá vỡ, vô số ác ma mạnh mẽ diệt vong, lưu vong đến thần giới. Lấy tu vi của Dương Kỳ hiện nay cũng nhìn không thấu toàn bộ địa ngục. Đấy là bởi vì hắn chi tu luyện 1/3 thần tượng trấn ngục kinh và 24 kiếp vạn kiếp bất phối thế. Hai môn huyền công này, một môn sinh ra trong địa ngục, một môn lại sinh ra vì khắc chế địa ngục. Hai môn khi công liên hợp lại, Dương Kỳ hầu như là vô địch trong địa ngục. Hắn đã tìm kiếm được tin tức từ bên trong tinh thần ý chi truyền nhân tạ thần rằng hiên giả ngọc đã từng xuất hiện ở thành hiền địa ngục. Nhưng phù dung sớm nở tội tấn, hiện nay cần phải đi tìm thánh hiền địa ngục, Trinh là vương giả trong địa ngục, mạnh mẽ hơn nhiều ma ha địa ngục. Hắn không cách nào trực tiếp đến, chỉ có thể đi tìm kiếm ở địa ngục thầm uyên. Cứ như vậy, hắn không ngừng phi hành trong vực sâu hắc ám, xuyến thẳng qua. Trong chớp mắt, hắn đã xê qua trăm ngắn địa ngục. Tình huống các loại địa ngục vộ cũng thầm thiết đều được Dương Kỳ ghi nhớ trong lòng. Thậm chí hắn còn chứng kiến vô số tiền nhân từ trên vị diện tiền đạo bay xuống, chém giết tối luyện ở trong địa ngục. Nay thời đại tiền đạo lớn mạnh, địa ngục tự nhiên là gặp phải trùng kích. Vô số ến giới phun ra, bọn hắn muốn tôi luyện thì địa ngục là lựa chọn tốt nhất. Chém giết ác ma hung tấn, so với chiến đấu cũng tiền nhân càng có lực trùng kích sinh tư hơn. Dù sao sâu bên trong địa ngục, ác ma là không van xin, trực tiếp giết chết, hung tấn vô cùng. Dưới sự tối luyện sinh tử ở đấy có thể liên tục kích phát tinh thần ý chi của người ta. Chẳng qua, Dương Kỳ dần dần phi hành vào sâu bên trong, thấy được một ít địa ngục Trinh Minh cũng không nhận ra, không lộ xoay tròn, ma khi tung hoành. Hắn hiếu nhận biết của Minh đối với địa ngục kỳ thật vần rất nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quỹ tích nhất định, trong nháy mất hẳn vượt qua rất nhiều địa ngục, thần nguyên thắng qua, phiếu hốt bất định, bất cứ ác ma mạnh mẽ gì cũng không thế bất đến quỹ tích của hắn. Phi hành hết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn cũng cảm thấy ở sâu bên trong địa ngục Thẩm Uyên dường như có một địa ngục có khí tức bất động đang đợi hắn. Vội vàng dừng lại ở bên trong vực sâu ma khi con mắt thẳng đứng giữa mi tấm mở ra. Vu tê, một luống sảng mãnh liệt bắn ra. Lập tức hắn thấy được ở sâu bên trong vực sâu ma khi có một tia sáng, một địa ngục khổng lồ như hải đăng ở sâu bên trong địa ngục chiếu sáng phía trước. Đây chính là Thánh Hiền địa ngục, vĩ đại trong thần giới năm vì. Ân địa ngục, đong thời cũng. Nông phải ác ma bình thường, đương nhiên cũng là ác ma khó đối phó N-Test. Cách chương.